Bệnh dịch COVID-19 và Phật pháp. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là đề tài nóng nhất hiện nay trên thế giới vì nó đã lây lan khắp toàn cầu. Tất cả mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đều đã có người nhiễm bệnh này. Từ nước giàu mạnh nhất thế giới là Mỹ cho tới quốc đảo nhỏ bé như Manta chỉ có diện tích 316 km2 nằm trong biển Địa Trung Hải. Còn COVID này xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán, là thành phố thủ phủ 11 triệu dân của tỉnh Hồ Bắc 60 triệu dân. Các ca nghi ngờ mắc bệnh này đầu tiên được chính phủ Trung Quốc báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, với các triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng hơn 3 tuần trước đó vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Triệu chứng phổ biến của bệnh bao gồm sốt, ho và khó thở, có thể gây thiệt mạng trong trường hợp nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, ca tử vong do SARS-CoV-2 đầu tiên xảy ra ở Vũ Hán. Sau đó, bệnh dịch đã bùng phát dữ dội. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 7. Cả thế giới có 188.693.726 ca mắc, trong đó 172.492.705 khỏi bệnh, 4.067.171 ca tử vong và 12.133.850 ca đang điều trị, trong đó 79.066 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 112.354 ca, tử vong tăng 1.828 ca. Châu Âu tăng 27.412 ca, Bắc Mỹ tăng 11.840 ca, Nam Mỹ tăng 1.379 ca, Châu Á tăng 68.032 ca, Châu Phi tăng 3.581 ca, Châu Đại Dương tăng 110 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 25.845 ca, trong đó Malaysia tăng 11.618 ca, Thái Lan tăng 9.317 ca, Philippines tăng 3.806 ca, Campuchia tăng 915 ca, Đông Timor tăng 54 ca, Singapore tăng 60 ca, Lào tăng 75 ca. Theo sức khỏe đời sống.vn, tại Việt Nam, tính đến tối ngày 15 tháng 7, theo thông tin của Bộ Y tế cho biết, có thêm 1.922 ca mắc COVID-19. Trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung 689 ca đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly. Tổng số mắc hôm nay là 3.416 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 40.850 ca. COVID-19 dưới cái nhìn Phật pháp. Một nguyên lý cơ bản nhất của Phật pháp là nhất thiết duy tâm tạo. Vậy còn COVID-SARS-CoV-2 cũng là do tâm tạo. Nó không phải ở ngoài, nó không phải là thực thể khách quan, nó gắn liền với bản tâm của chúng sinh. Chúng ta quen gọi cái bản tâm nguyên thủy đó là trời, thượng đế, Chúa, Phật. Bản tâm của chúng ta là Phật. Vậy con COVID, Corona, đích thị là do Phật, tức tâm tạo ra. Nói tâm tạo ra, hay con người tạo ra, hoặc Thượng Đế tạo ra, cũng không có gì khác cả. Tại sao Phật Tử Bi lại tạo ra con COVID độc ác giết hại hàng vạn người, làm cho nhân loại khốn khổ cùng cực đến thế? Chúng ta phải hiểu, Tử Bi theo nghĩa rốt ráo của Phật pháp, bởi vì những nghĩa phương tiện không đủ rộng lớn để hiểu hết con COVID Corona chủng mới này. Từ bi theo nghĩa rốt ráo mà Chí Khải đại sư của Tông Thiên Thai giải thích như sau trong sách Maha Chí Quán, quyển sau, đó là vô duyên từ bi. Ngài nói, vô duyên từ bi cũng tức là từ bi của Như Lai. Cái từ bi này đồng một thể với thực tướng, không cố chấp chúng sinh tướng nên không có ái kiến, không cố chấp niết bàn tướng nên không phải là không tịch, tức hoàn toàn không có gì hết. Không phải không tịch nên không phải pháp duyên từ bi, không phải ái kiến nên không phải chúng sinh duyên từ bi, không có tướng nhị biên, tức hình thái tương đối, nên gọi là vô duyên từ bi, hay nói đầy đủ là vô duyên từ đồng thể bi. Dưới đây là giải thích. Từ là hiền hòa yêu thương, ví dụ từ mẫu là mẹ hiền, người mẹ hết lòng yêu thương con. Bi là thương xót, đó là ý nghĩa thông thường của từ ngữ, gọi là ái kiến, thuộc về chúng sinh tướng, không phải là ý nghĩa rốt ráo của Phật Pháp. Quy lý căn bản của Phật Pháp là ngũ uẩn giai không, nghĩa là năm tập hợp sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không có thật, nên từ bi của Phật Pháp là pháp duyên từ bi, thuộc niết bàn tướng, đồng thể với thực tướng. Thực tướng chỉ là tánh không, không có người thương tức chủ thể, không có người được thương tức đối tượng, không có vật trung gian tức tài thí hay pháp thí hoặc tình thương, mà chủ thể trao cho đối tượng. Cả ba thứ đều không có thật, gọi là tam luân thể không. Nhưng như đoạn văn trên diễn tả, dù là chúng sinh duyên tử bi hay pháp duyên tử bi đều rơi vào nhị biên tướng, tức thuộc về biên kiến, không phải nghĩa trung đạo. Vậy nghĩa trung đạo là thế nào? Nghĩa trung đạo là thế này: không dính vào chúng sinh tướng, cũng không dính vào niết bàn tướng, gọi là vô sở trụ. Đây là cây thấy thuộc về chúng sinh tướng. Người thế gian đang mở mắt chiêm bao, tức là chiêm bao giữa ban ngày, và trong giấc chiêm bao đó họ thấy con virus đang tạo ra bệnh dịch khủng khiếp, khiến hàng triệu người bị nhiễm bệnh, hàng trăm ngàn người đã chết trong đó, có cả những bác sĩ và y tá đang kiệt sức cứu giúp họ và cũng bị lây nhiễm và bị chết. Nền kinh tế thế giới đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, GDP của các nước sụt giảm thê thảm, hàng tỷ lao động trên thế giới bị thất nghiệp. Vì vậy, các chính phủ đã phải huy động những số tiền khổng lồ để cứu giúp người dân khỏi chết đói, giúp các công ty, xí nghiệp có cơ hội tồn tại. Cụ thể, nước Mỹ bỏ ra 2.000 tỷ đô la, nước Đức bỏ ra 1.100 tỷ euro, Nhật Bản bỏ ra 515 tỷ đô la, EU bỏ ra 500 tỷ euro để giúp cho các nước thành viên. Ngân hàng Thế giới hiện đang là một quỹ 160 tỷ đô la để giúp các nước nghèo đối phó với COVID-19. Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF cũng nói tới con số 1.000 tỷ đô la để giúp các nước khó khăn. Còn cây thầy thuộc về niết bàn tướng thì ngược lại. Còn virus SARS-CoV-2 do tâm tạo ra, nghĩa là do tâm chúng sinh tưởng tượng ra, chứ không phải có thật. Người thế gian chỉ là đang chiêm bao giữa ban ngày, đau khổ, chết chóc, nghèo đói là cái nghiệp của họ. Họ gây nhiều điều nghiệp xấu như tàn phá môi trường, giết hại sinh vật, thậm chí tranh đoạt, gây chiến tranh với nhau, chế tạo vũ khí, trong đó có vũ khí giết người hàng loạt như bom nguyên tử, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học. Mỗi năm họ giết mổ hàng trăm triệu con heo, đập đầu xẻ thịt hàng chục triệu con bò, chặt đầu mổ bụng hàng tỷ con gà, vịt, cá và sinh vật khác. Họ vét sạch cá, tôm, cua của các đại dương. Chưa đủ, họ nuôi thêm hàng tỷ con vật để ăn thịt. Họ cứ cho rằng đó là việc bình thường, lương thiện của con người, chứ đâu có nghĩ rằng hàng tỷ sinh linh phải rên xiết trước sự tham lam, tàn bạo của con người. Chính những nghiệp xấu đó là nguyên nhân cơ bản tạo ra vô số thiên tai dịch bệnh giáng xuống đầu họ. Họ tạo nghiệp và họ phải trả nghiệp. Nghiệp lực hoạt động theo cơ chế phản lực và tự động. Ví dụ, Một khi cơ phản lực tạo ra một lực đẩy, thì chính lực ấy đẩy nó lao về phía trước. Con người tạo ra nghiệp xấu, thì nghiệp tác động trở lại chính con người theo cơ chế tự động. Dù là lĩnh vực vật chất hay tâm linh cũng đều như vậy. Nhưng tất cả những sự việc đó chỉ là tưởng tượng chứ không phải có thật, mà kinh điển gọi là thế lưu bố tưởng. Nhân loại đang sống trong mê muội, họ đang nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ cần họ tỉnh mộng, tức giác ngộ, thì tất cả phiền não đều không còn. Như vậy, trong mơ thì thấy còn virus SARS-CoV-2 đang giết người hàng loạt, đang tàn phá thế giới. Nhưng đó chỉ là chiêm bao, không phải có thật. Nhưng chúng ta đang tỉnh hay là đang mơ? Tất nhiên là đang mơ, nên mới thấy có thế giới, có bệnh dịch COVID-19 ghê gớm chưa từng có. Chúng ta không thể làm gì để chống lại nó. Cụ thể là chúng ta đang cách ly ở nhà để chống sự lây lan của nó. Nhưng chúng ta cũng không thể không biết bản chất của nó vốn chỉ là tưởng tượng không có thật. Biết để làm gì? Biết để không quá sợ hãi, biết để bình tĩnh đối phó, và đối phó hiệu quả nhất dù là trong giấc mơ. Làm sao biết bản chất không thật của nó? Bạn hãy thật bình tĩnh xem câu hỏi và trả lời trong những vấn đề dưới đây. 1. Còn virus corona chủng mới này cấu tạo bằng cái gì? Nó cấu tạo bằng những phân tử chất sống gồm 3 thành phần chính là protein, glucid và lipid. Ngoài ra, có thể còn có một số nguyên tố vi lượng. Ai có học môn sinh vật học thì đều biết. 2. Thế những phân tử chất sống đó cấu tạo bằng cái gì? Phân tử chất sống thì cấu tạo bằng những nguyên tử. Ai có học hóa học thì đều biết. Chẳng hạn một phân tử chất sống điển hình là axit amin. Phân tử hữu cơ có nhóm amin, tức nhóm NH2, nhóm carboxylic, tức nhóm COOH, nguyên tử carbon, hydro và chuỗi bên. Chúng là thành phần của protein. Phân tử này viết theo công thức hóa học là NH2CHCOOH. Chất sống thường chỉ có 4 nguyên tố chính là carbon, hydro, oxy và nitro. 3. Thế nguyên tử cấu tạo bằng cái gì? Trong phân tử axit amin nói trên có 2 nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydro, 2 nguyên tử oxy và 1 nguyên tử nitro. Nguyên tử hydro là đơn giản nhất, nhẹ nhất. Chỉ có hạt nhân là một hạt proton và một hạt electron chạy xung quanh. Nguyên tử oxy thì phức tạp hơn một chút. Hạt nhân của nó có 8 hạt proton và 8 hạt neutron. Xung quanh thì có 8 hạt electron chạy trên 3 tầng riêng biệt. Nguyên tử carbon thì hạt nhân gồm 6 hạt proton và 6 hạt neutron. Xung quanh là 6 hạt electron chạy trên 3 tầng riêng biệt. Nguyên tử nitrogen thì hạt nhân gồm 7 hạt proton và 7 hạt neutron. Xung quanh cũng có 7 hạt electron, cũng chạy trên 3 tầng riêng biệt. 4. Thế còn hạt proton cũng như hạt neutron và hạt electron thì cấu tạo bằng cái gì? Hạt proton cấu tạo bằng 2 hạt quark up và 1 hạt quark down. Còn neutron cấu tạo bằng 1 hạt quark up và 2 hạt quark down. Các hạt quark và electron, proton, tức hạt ánh sáng, được xem là những hạt nhỏ nhất của vật chất, không thể phân chia được nữa. Chúng được coi là hạt cơ bản của vật chất. Theo sơ đồ chuẩn của vật lý hạt thì thế giới vật chất có 18 hạt cơ bản như thế, gồm 6 hạt thuộc nhóm quark, 6 hạt thuộc nhóm lepton, trong đó chủ yếu là electron, 4 hạt thuộc nhóm lực tương tác. Hạt thứ 17 là Higgs boson, mới khám phá năm 2012. Hạt này có chức năng tạo ra khối lượng của vật. Hạt thứ 18 là graviton, tức hạt hấp dẫn, chưa được liệt kê vào vì chưa có ai trực tiếp thấy được nó, mặc dù người ta đã phát hiện sóng hấp dẫn năm 2016. Mà theo quy luật thì hễ có sóng thì có hạt. 5. các hạt cơ bản của vật chất, cụ thể là 17 hạt, đã được liệt kê trong sơ đồ chuẩn của vật lý hạt có thật hay chỉ là hạt ảo. Theo quan điểm của nhà vật lý nổi tiếng Niels Bohr, thì các hạt cơ bản của vật chất chỉ là hạt ảo, không phải là vật có thật. Ông đã phát biểu rất rõ ràng. Ông nói: hạt vật chất cơ bản cô lập thì trừu tượng, tức không phải vật thật. Ông còn nói: mọi thứ chúng ta gọi là có thực được cấu tạo bằng những thứ không được xem là thật. Nếu cơ học lượng tử chưa gây sốc một cách sâu sắc cho bạn, thì có nghĩa là bạn chưa hiểu gì về nó. Một nhà khoa học nổi tiếng khác là Albert Einstein không đồng ý với lập trường của Bohr, nhưng Einstein đã bị chứng tỏ là sai lầm trong thí nghiệm liên kết lượng tử do Alain Expert tiến hành tại Paris năm 1982. Từ đây người ta rút ra ba kết luận quan trọng về thế giới vật chất. Ba kết luận này tương đồng với những điều đã được ghi trong kinh điển Phật giáo từ xa xưa. 1. Vật, tức hạt photon, electron và xa hơn nữa là nguyên tử, phân tử, cố thể vật chất, không có thật. 2. Không gian, thời gian, không có thật. 3. Số lượng, không có thật. 6. Vậy tại sao tất cả chúng ta đều thấy vật chất là có thật, còn virus SARS-CoV-2 là có thật? Đó chính là do tưởng tượng, là chiêm bao giữa ban ngày. Tưởng tượng này đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đã trở nên phổ biến ở thế gian, nên tất cả chúng ta đều cho là thật. Kinh điển gọi tưởng tượng đó là thế lưu bố tưởng. Thực chất của nó chỉ là thông tin mà thôi, chứ không có thực thể. Giống như chúng ta thấy trên màn hình vi tính hết sức rõ ràng các bài báo, các hình ảnh, video, âm thanh, v.v. Tất cả chỉ là ảo giác, chứ không có thực thể. Tất cả những thứ đó, chung quy, chỉ là những con số và vô số những con số được ghi lại trong ổ cứng của máy tính, điện thoại, bộ nhớ RAM của chúng. Chỉ là vô lượng những con số dưới dạng nhị phân, không và một mà thôi. Thực chất chỉ là vậy. Nhưng vô lượng những con số đó được thay thế bằng những đặc trưng đặc điểm do con người quy ước để thành chữ viết, các bài báo, các hình ảnh, video, âm thanh. Tương tự như vậy, thực tướng của thế giới chỉ là thông tin chưa định hình, vô phân biệt, bất nhị, chỉ là sóng vô hình, vô thể, mà khoa học gọi là trường thống nhất hay miền tần số. Chúng sinh là con người tùy theo thói quen lâu đời của mình, cũng thay thế những tập khí đó vào sóng vô hình đó, biến nó thành hữu hình, hữu thể. Cụ thể là thành con virus SARS-CoV-2 đang hoành hành thế giới. Do cộng nghiệp nên hơn 7 tỷ người trên thế giới đều thấy con virus khá giống nhau. Nhưng cũng do biệt nghiệp nên cơ thể mỗi người phản ứng khác nhau đối với cùng một loại virus. Có người bị nặng tử vong, có người bị nhẹ và từ từ khỏi bệnh. Thế giới ảo trên máy tính và điện thoại và thế giới đời thường trong đời sống cũng đều giống nhau. Thế giới tin học và thế giới đời thường đều là ảo hóa. Cả hai thế giới đều cùng hoạt động theo cùng một nguyên lý, đó là nguyên lý thay thế, hay còn gọi là gán ghép. Máy tính thay thế gán ghép các quy ước vào con số để thành các bài báo, các hình ảnh, video, âm thanh. Con người thay thế gán ghép tập khí, tức nghiệp karma, vào sóng để thành cảnh giới thế gian. Vật chất cũng chỉ là ảo hóa. Khoa học đã nghiên cứu hết sức rõ ràng, toàn bộ thế giới vật chất chỉ là 17 hay 18 hạt cơ bản. Dù cho khoa học có phát hiện thêm những hạt mới, thì chúng cũng chỉ là hạt ảo mà thôi. Kinh điển Phật giáo nói rằng chúng chỉ là hòa đốm trong hư không, do điên đảo mộng tưởng của con người tưởng tượng ra. Khoa học ngày nay còn chứng tỏ cơ chế tưởng tượng do tâm tạo đó qua thí nghiệm hai khe hở. Bắn từng hạt electron qua một tấm chắn có hai khe hở nhỏ, phía sau là màn ứng hiển thị kết quả. Sở dĩ phải bắn từng hạt electron chứ không phải bắn cùng lúc nhiều hạt để tránh trường hợp các hạt va chạm nhau bay tứ tung làm sai lạc kết quả. Sau khi bắn như vậy khoảng một tiếng đồng hồ, kết quả như sau. Khi không có người quan sát, không có tâm niệm, thì hạt electron chỉ là sóng thể hiện thành nhiều vạch. Khi có người quan sát, có nhất niệm vô minh khởi lên, thì sóng mới biến thành hạt electron và chỉ thể hiện hai vạch tương ứng với hai khe hở. Điều đó chứng tỏ tâm của người quan sát tạo ra hạt electron là một hạt cơ bản của vật chất. Nếu không có người quan sát thì electron chỉ là sóng vô hình, vô thể, không có vị trí nhất định trong không gian hay thời gian. Tính không nhất định về không gian thể hiện ở chỗ ta đứng ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng có thể đọc được bài viết này, miễn có internet. Tính không nhất định về thời gian thể hiện ở chỗ ta có thể đọc bài viết này trên điện thoại hoặc laptop bất cứ lúc nào ta rảnh, không hạn chế thời gian. Con người đang nằm mơ giữa ban ngày còn gọi là mở mắt chiêm bao. Các bậc giác ngộ từ xưa đến nay đều nói như vậy. Xưa là từ thời Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ, nhận ra tâm Citta là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật. Phật cũng chỉ có nghĩa là giác ngộ, không phải là một vị thần quyền. Thích Ca nói pháp giới bình đẳng, nghĩa là tất cả chúng sinh và Phật đều bình đẳng và cùng là một tâm. Tất cả vạn hữu đều là tâm biến hiện ra. Còn virus SARS-CoV-2 hay dịch bệnh viêm phổi COVID-19 cũng đều do tâm tạo ra. Trong thế giới chiêm bao, con người đang chiêm bao thì tất cả mọi thứ đều là thật. Còn virus đó có thật, hình hài của nó có thật. Hơn 189 triệu người bị lây nhiễm là có thật. Hơn 4 triệu người tử vong là có thật. Và cái nghiệp quả của loài người do tạo ra nhiều nghiệp nhân sâu ác cũng là có thật. Nghiệp nhân tạo ra nghiệp quả. Con người không ngừng gây ra nghiệp xấu nên tai ương hoạn nạn, thiên tai, nhân họa cũng sẽ không ngừng giáng xuống đầu loài người. Hiện nay họ đang lãnh nghiệp mà nhiều báo chí nói là chưa từng có. Thật ra thì không có gì là chưa từng có. Những người sinh ra từ sau Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, tức là ở độ tuổi 75 trở lại, thì đúng là chưa từng thấy đại dịch nào lớn như thế. Nhưng trước đó đã có đại dịch cúm Tây Ban Nha kéo dài từ năm 1918 đến năm 1920, đã giết chết khoảng 50 đến 100 triệu người, còn kinh khủng hơn cơn dịch hiện nay. Đại dịch hạch đầu tiên mà loài người có ghi chép xảy ra vào triều đại vua Justinian I, năm 483 đến 565 công nguyên, cai trị đế quốc Byzantine, còn gọi là Đông La Mã, bởi vi khuẩn dịch hạch. Do điều kiện vệ sinh kém, dân trí thấp nên trận dịch này đã giết chết khoảng 50 triệu người khắp vùng Trung Á, Trung Đông, Bắc Phi, chiếm một nửa dân số thế giới khi ấy. Đại dịch cái chết đen vẫn bắt nguồn từ khuẩn dịch hạch Yersinia pestis, ký sinh trên loài chuột. Bệnh dịch lan đến châu Âu vào khoảng tháng 10 năm 1347, khi 12 tàu từ Biển Đen cập vào cảng Messina của Sicilia, Ý. Người dân trên bến cảng đã gặp phải một bất ngờ kinh hoàng. Hầu hết các thủy thủ trên 12 con tàu đều đã chết. Trong vòng từ năm 1347 đến năm 1351, dịch bệnh lan rộng khắp châu Âu, giết chết khoảng 25 triệu người. Khi thực dân châu Âu xâm chiếm châu Mỹ vào thế kỷ 17 và mang theo cả bệnh đậu mùa do virus variola gây ra tới lục địa này, bệnh đậu mùa đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người, gần 90% dân số ở châu Mỹ khi đó. Đại dịch tả đầu tiên bắt nguồn ở Red Sox, Ấn Độ, 1817 đến 1823, và giết chết hàng triệu người dân Ấn Độ khi ấy. Sau đó, dịch tả bùng phát thêm nhiều đợt mới, lan nhanh ra khắp các châu lục trong thời gian ngắn. Mãi tới năm 1854, khi đại dịch đã lan rộng ở châu Âu, bác sĩ người Anh khi đó là John Snow tìm ra nguồn lây và đã ngăn chặn sự bùng phát dịch bằng cách ngăn người dân sử dụng nguồn nước máy ô nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới gọi dịch tả là đại dịch bị lãng quên, vì nó kết thúc rồi lại bùng phát trở lại sau một thời gian. Thế giới hữu hình luôn luôn biến đổi, ngay con virus cũng không ngừng biến đổi. Như phần trên đã nói, ban đầu nó là chủng A, sau biến thành chủng B, và sau nữa biến thành chủng C, vân vân. Thế gian cũng vậy, những dân tộc đã bị diệt vong cũng từng có lúc rất hưng thịnh, hoặc là do khí hậu môi trường khắc nghiệt khiến cuộc sống của họ khó khăn và dần dần diệt vong, hoặc là do bị nước khác mạnh hơn giết chóc tiêu diệt, hoặc bị đồng hóa. Có cả trường hợp người cai trị bị đồng hóa ngược bởi người bị trị, hoặc do chính họ tàn phá môi trường, rừng cây, và cuối cùng môi trường biến đổi, hạn hán, thiên tai, dịch bệnh khiến họ diệt vong. Dưới đây là kể sơ mấy dân tộc từng hưng thịnh rồi bị diệt vong theo quy luật thịnh suy của thế gian. Lâu Lan là vương quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc, hiện hữu cách này hơn 2.100 năm. Trong 36 nước ở Tây Vực, Tân Cương thì kinh tế và văn hóa của Lâu Lan phát triển nhất. Đến thời kỳ Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, tức năm 220 đến 589 Công Nguyên, Lâu Lan dần dần cắt đứt quan hệ với Trung Nguyên rồi lặng lẽ biến mất trong lịch sử Trung Quốc. Nghi là do thời tiết khô hạn, cạn nguồn nước, và cũng có thể một phần do dịch bệnh. Vương quốc Phù Nam, tiếng Khmer là Phnom hoặc Bần Nam, có nghĩa là đồi núi, xuất hiện vào thế kỷ thứ 2 Công Nguyên. Sử có ghi năm 627, sứ giả Phù Nam còn đến tiến cống nhà Đường. Ốc Eo là hải cảng lúc thịnh thời của vương quốc này. Sau năm 627, Phù Nam bị nước Chân Lạp thôn tính và cư dân Phù Nam cũng không còn tồn tại, có thể do bị giết chóc và bệnh dịch. Dân tộc Maya sống cách này khoảng 1.200 năm, đã thống trị toàn bộ khu vực Trung Mỹ. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất, những năm 800-900, mật độ dân số các thành phố tại trung tâm đế chế Bắc Guatemala ngày nay rất đông đúc, với khoảng hơn 700 người trên 1 km². Các nhà nghiên cứu phát hiện khoảng năm 950, lượng dân cư sụt giảm nghiêm trọng. Khoảng 90-95% người Maya đã chết. Thực tế cũng như các nền văn minh trước hay kế tục họ, người Maya phải phá rừng và hủy hoại môi trường xung quanh họ trong nỗ lực duy trì cuộc sống để tồn tại ở những giai đoạn khó khăn. Theo các kết quả nghiên cứu công bố, nếu toàn bộ số cây trong vùng bị chặt phá thì nhiệt độ tăng thêm 3-5 độ và giảm lượng nước mưa xuống khoảng 20-30%, gây hạn hán. Thực tế hạn hán xảy ra ở khắp khu vực khác nhau của đế chế, và chính nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm đời sự phá rừng cục bộ gây ra các vấn đề nghiêm trọng, đủ đưa thành phố lớn của từng quốc gia hùng mạnh trong đế chế vào bờ vực của sự diệt vong. Dân tộc Mãn trước kia là người nữ chân, sống ở vùng đông bắc Trung Quốc. Đến thế kỷ 17, họ trở nên hưng thịnh và mạnh mẽ. Họ bèn đem quân đánh nhà Minh thuộc Hán tộc Trung Quốc, là quốc gia lớn, đông dân hơn họ rất nhiều. Cuối cùng, họ chiếm được toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, lập nên nhà Thanh và thống trị trong mấy trăm năm, cho đến đầu thế kỷ 20 mới bị cách mạng Tân Hợi lật đổ. Kết quả là sau 276 năm cai trị Trung Quốc, từ năm 1636 đến năm 1912, người Mãn đã bị đồng hóa với người Hán. Hiện nay, họ còn khoảng 10 triệu người sống ở mấy tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm, nhưng không còn bản sắc văn hóa riêng. Ngay cả ngôn ngữ tiếng Mãn cũng không còn bao nhiêu người sử dụng. Kết luận: dịch bệnh cũng là do tâm tạo. Nguồn gốc của nó là siêu hình nên không bao giờ có thể diệt trừ hoàn toàn được. Cũng giống như cái ác là do tâm tạo nên, không bao giờ diệt trừ hết cái ác được. Còn virus SARS-CoV-2 cũng như nhiều loại virus khác sẽ tự biến đổi để vượt qua các loại vaccine do con người tạo ra để gây ra các trận dịch mới. Mỗi trận dịch sẽ tiêu diệt một số người, có khi cả một dân tộc nhỏ. Nhưng nó cũng sẽ không tiêu diệt hết loài người, bởi vì trong nhân loại không phải tất cả mọi người đều có nghiệp xấu. Người hiểu đạo thì không có gì phải lo sợ. Cuộc sống thế gian giống như cuộc hí trường, sống chết giàu nghèo, vinh nhục, hạnh phúc, đau khổ cũng chỉ là tâm tạo, không phải thật, không phải chân lý, không cần phải quá bám víu. Con người cần sống hài hòa với môi trường, với xã hội, nên sống hòa bình, thương trợ thì tốt hơn là tranh giành, chiến tranh. Tuy vậy, nhưng chúng ta cũng không nên rơi vào biên kiến. Biên kiến là dính mắc vào một bên. Nếu chấp có, thì ta sẽ rơi vào tâm trạng sợ hãi, tham lam, thù hận, tranh giành, chiến tranh. Nếu chấp không, thì ta sẽ đánh mất cái dụng của tâm, của thế giới muôn màu muôn vẻ. Ta sẽ không cảm nhận được cái đẹp của phong cảnh thiên nhiên, cái vẻ đẹp của văn hóa con người, cái hay của khoa học kỹ thuật đem lại đời sống no ấm và hiểu biết về thế giới của các sự kiện, kể cả thế giới tâm linh, thế giới duy tâm sở tạo. Quả vậy, cơ học lượng tử giúp chúng ta hiểu rõ Phật Pháp hơn, hiểu rõ thế nào là nhất thiết pháp vô tự tính, thế nào là nhất thiết duy tâm tạo. Hiểu rõ ràng chứ không phải hiểu một cách mơ hồ như ngày xưa nữa. Do đó, trong cuộc sống đời thường, chúng ta phải tích cực cùng với xã hội chống dịch COVID-19, quyên góp tiền của hoặc công sức, tuân theo hướng dẫn của nhà nước để chống dịch tốt, như tự cách ly ở nhà, không ra ngoài tụ tập vui chơi khi không cần thiết. Thế giới hữu hình luôn luôn biến đổi, từ một hạt nguyên tử cho tới một sinh vật nhỏ xíu như con virus SARS-CoV-2, một con côn trùng như châu chấu, một con người, một dân tộc, một quốc gia, một hành tinh, một hệ mặt trời, một thiên hà, cho tới toàn vũ trụ. Tất cả đều đang biến đổi, tất cả đều là do tâm tạo. Kinh Kim Cang nói tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Ý muốn nói rằng tâm như hư không vô sở hữu, tâm giống như hư không không có thật, vì vậy bất khả đắc. Cho nên con người nên ngộ vô sinh pháp nhẫn, sống an tâm hài hòa với thiên nhiên và xã hội, vượt lên trên cái hạn chế của hoàn cảnh.